Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1727, chị ở Thanh Huyền Tông chờ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt đám người tu võ ở đây đều vô cùng khó hiểu. Hay là anh Diệp chẳng những có thực lực võ đạo kinh người, mà còn có y thuật kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đột nhiên, Lôi Bằng đi ra khỏi đám người, cố lấy dũng khí hô lên. Diệp tiền bối, cầu xin anh hãy giữ tôi lại bên cạnh đi, cho dù là làm tay đấm hay là cu ly. Cái gì tôi cũng có thể làm được. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Đừng gọi tôi là Diệp tiền bối. Nghe già lắm, cậu gọi tôi một tiếng anh Diệp. Từ nay về sau hãy vào nhà họ Diệp đi. Lôi Bằng ngây người, chấm, sững sờ tại chỗ giống như một bức tượng. Diệp Bắc Minh thản nhiên hỏi. Như thế nào, không muốn à? Muốn. Lôi Bằng mừng rỡ đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. Tôi đồng ý, anh Diệp. Từ giờ trở đi anh chính là anh Diệp của tôi. Đi thôi. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, dẫn mọi người quay đầu rời đi. Vừa đi ra khỏi Sơn Môn Long Đường, Lăng Thiên Hùng và Lăng Vận Nhi đã đi tới từ phía đối diện. Cậu Diệp, bây giờ ngài đã có thể tiến vào thiên hạ đệ nhất các rồi. Trái tim Diệp Bắc Minh đập thình thịch, cuối cùng cũng đã được vào thiên hạ đệ nhất các sao? Rốt cuộc người bố tiện nghi kia của mình đã để lại cái gì cho mình vậy? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy đi ngay bây giờ đi. Diệp Bắc Minh không muốn chậm trễ dù chỉ là một giây. Chỉ cần có thể thỏa mãn ba điều kiện mà mẹ để lại, có lẽ anh có thể nhìn thấy bố mẹ nhanh hơn. Vương Như Yên mở miệng nói. Tiểu sư đệ, đây là lệnh bài thân phận đệ tử nội môn của Thanh Huyền Tông. Đợi đến khi em xử lý xong tất cả mọi chuyện ở Côn Lôn Hư, cứ trực tiếp cầm nó đến Thanh Huyền Tông là được. Chị ở Thanh Huyền Tông chờ em. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Nhanh như vậy mà thập sư tỷ đã muốn đi sao? Vương Như Yên cười. Sư tỷ còn có chuyện khác phải làm nữa. Diệp Bắc Minh chỉ có thể gật đầu. Được rồi, anh cất lệnh bài đi. Cách chương.